Anh chỉ ra mặt làm sáng tỏ vì người phụ nữ của mình. Em là người phụ nữ của anh sao? Những lời này của Âu Dương Hải cực kỳ bá đạo. Lúc này Bùi Hiền Hiền mới thật sự nhận ra cô đã không còn đường lui rồi. Nếu hôm nay cô không cho một câu trả lời, người đàn ông này sẽ luôn luôn hùng hổ dọa người như vậy, khiến cô không thể thở nổi. Được, hôm nay tôi cũng nói thẳng thắn với anh. Tôi không phải là một người tùy tiện. Nếu tôi nhận định một đời chỉ có một người đó, nếu tôi quyết định bắt đầu rồi, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại. Tôi giống như với chị Tiểu Như, có thể vì tình yêu trả giá tất cả, nhưng trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nếu có một ngày anh làm tổn thương trái tim của tôi, cho dù có liều mạng, tôi cũng muốn xuống địa ngục cùng với anh. Thế nhưng tiểu nha đầu này còn có một mặt hung hãn như vậy. Cô ấy cực đoan yêu hoặc không yêu như vậy, khiến Âu Dương Hải cực kỳ vui vẻ. Người anh muốn không phải là thế này sao? Anh trực tiếp ôm Bùi Hiền Hiền vào lòng, giống như sợ cô sẽ đổi ý vậy. Ngày mai anh sẽ đi tìm phóng viên làm sáng tỏ, nói với cả thế giới em là người của Âu Dương Hải anh. Vì có thể ở bên cô, anh đã tính toán biết bao lâu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ chỉ là duy nhất của nhau. Khoảnh khắc này, Bùi Hiền Hiền không nhịn được mà đỏ mắt. Cô cũng vô số lần định hỏi, nếu như cứ như vậy bỏ qua người này, rốt cuộc sẽ tiếc nuối, khó chịu hay không? Bây giờ nước mắt của cô đã chứng minh tất cả rồi. Nếu thật sự bỏ lỡ anh, đời này của cô đều sẽ không đi tiếp được nữa. Chuyện xấu này tốt nhất anh nên xử lý sạch sẽ một lần. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng uy hiếp. Âu Dương Hải gật đầu kéo cô ra khỏi lòng mình một chút. Trên người anh vẫn còn mùi hương thoang thoảng sau khi tắm. Bùi Hiền Hiền đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác đẩy vai anh. Ăn cơm trước. Ăn cơm cái gì? Ăn em là đủ rồi. Anh vợ muốn hôn Bùi Hiền Hiền. Bùi Hiền Hiền không kịp trốn, bị anh hôn lên má. Anh đùa giỡn, lưu manh. Bùi Hiền Hiền vội vàng giãy ra từ trong lòng anh, chạy vào phòng bếp. Nhà đầu kia còn có thể chạy đến chỗ nào chứ? Âu Dương Hải cười không khép miệng. Bản thân anh cũng hiểu rõ, cách anh theo đuổi Bùi Hiền Hiền có chút hùng hổ dọa người. Nhưng mà... anh thật sự không có cách nào. Loại cảm giác tâm tâm niệm niệm muốn nhưng lại không có được đó rất dày vò người ta. Cả đời này của anh cũng chưa từng để tâm đến một người như vậy. Bùi Hiền Hiền là ngoại lệ của anh, cũng là duy nhất của anh. Cho nên Âu Dương Hải trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Tôi và Bùi Hiền Hiền đã xác định quan hệ rồi. Đại Thiên chính thức công khai đi. Đại Thiên là công ty giải trí, không có đạo lý làm sáng tỏ công khai cái gì đó cho nhân viên của công ty cả. Trừ khi cậu ký hợp đồng với Đại Thiên, trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên. Dương Gia Cửu cong miệng cười. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu ghẹo Âu Dương Hải. Đừng có làm loạn, tôi xoay sở cục diện cũng không dễ gì. Không thể bị thằng nhóc anh phá hỏng được. Hơn nữa tôi muốn kết hôn sớm một chút, đuổi theo tiến độ của hai người. Cái này chỉ sợ có chút khó. Trong giọng nói của Dương Gia Cửu tràn đầy vui sướng, không che giấu được. Bởi vì tôi sắp làm ba rồi. Cái gì? Âu Dương Hải thật sự không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này thế nào. Tống Như ngồi ở bên cạnh Dương Gia Cửu nghe nhạc cổ điển. Nghe thấy anh khoe khoang với Âu Dương Hải không nhịn được nói. Anh cũng không cần vui vẻ như vậy chứ. Vui vẻ chứ, sao lại không? Dương Gia Cửu ôm lấy Tống Như. Anh nghĩ đến mình sắp làm ba. Anh liền... Nếu Âu Dương Hải đã mở miệng rồi thì anh giúp cậu ấy đi. Nếu không có thể cậu ấy sẽ đi làm phiền ông nội. Đến lúc đó xem anh sẽ xử lý như thế nào. Tống Như khẽ xoa sườn mặt của Dương Gia Cửu. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về sớm với em. Tống Như gật đầu cười nhạt. Nói xong, Dương Gia Cửu lập tức lái xe chạy tới công ty, còn gọi điện thoại cho Rick, sắp xếp quan hệ công chúng. Việc đầu tiên anh muốn công khai chính là quan hệ anh em họ của mình và Âu Dương Hải. Đại Thiên ra mặt công khai lên tiếng như vậy mới có vẻ hợp lẽ. Về phần những chuyện xấu bên lề của anh ta, để cho anh ta tự giải quyết. Trước khi Đại Thiên bắt đầu hành động quan hệ công chúng, có rất nhiều fan mạng cảm thấy Âu Dương Hải và Bùi Hiền Hiền là một đôi. Tuy Bùi Hiền Hiền chỉ là một trợ lý, nhưng trong giới diễn xuất cũng có rất nhiều tiền lệ trợ lý kết hôn với nghệ sĩ. Hai người bọn họ lâu ngày sinh tình, lại bị Vu Phi Phi nửa đường nhảy ra chen một chân vào. Nhưng mà bên kia, fan của Vu Phi Phi rất khó chịu, cảm thấy chắc chắn là Âu Dương Hải theo đuổi Vu Phi Phi trước. Cô ta mới là bạn gái chính thức của Âu Dương Hải. Dù sao, cô ta cũng là người mẫu kiêm ca sĩ, sao có thể không đấu lại được một trợ lý nhỏ bé chứ? cũng cười. Bùi Hiển Hiển không biết tự lượng sức mình, một trợ lý nhỏ không có chút bối cảnh cũng dám mơ mộng hão huyền. Chỉ là Vu Phi Phi tình cờ biết được chuyện Âu Dương Hải cố tình đến Đại Thiên tìm Bùi Hiển Hiển, tức giận ném đồ cà phê trên bàn. Cô ta cảm thấy chắc chắn Bùi Hiển Hiển sử dụng thủ đoạn đen tối mới lừa được Âu Dương Hải. Hơn nữa, mọi người chỉ nhìn thấy anh ta đến Đại Thiên tìm Bùi Hiển Hiển, có lẽ là để giải quyết chuyện trên công việc thôi. Chuyện vẫn chưa có kết luận, cô ta không thể bỏ qua sớm như vậy được. Dù sao, cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất Âu Dương Hải không phủ nhận ở bên ngoài. Như vậy, trong lòng anh ta chắc chắn cô ta có một vị trí đặc biệt. Không phải chỉ là một trợ lý nhỏ thôi sao, cô ta sẽ sợ ư? Cho nên, Vũ Phi Phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ra tay trước, chiếm giữ vị trí có lợi. Đúng lúc chiều hôm nay, cô ta sẽ tham gia hoạt động của thương hiệu, mượn cơ hội tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, mà lúc này hành động quan hệ công chúng của Đại Thiên chỉ đang trong lúc chuẩn bị. Cô Vu, xin hỏi, rốt cuộc cô và ảnh đế Âu Dương Hải là quan hệ gì? Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Vì sao có người nói là cô chen chân? Vu Phi Phi nở nụ cười với ống kính, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Đó là sinh hoạt cá nhân của tôi. Tôi không muốn nhiều lời, nhưng mà mỗi người đều có quyền lựa chọn, đúng không? Cô Vu, cô có ý gì vậy? Nói rõ ràng một chút đi ạ. Đúng là tôi và Âu Dương Hải có ăn cơm với nhau mấy lần. Về phần hẹn hò, tôi còn đang thử thách anh ấy. Vu Phi Phi nhẹ hất tóc, nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Mà có vài người chỉ làm trợ lý cho anh ấy mấy ngày mà thôi, có muốn phát triển gì đó với anh ấy rồi. Lúc tôi ăn cơm cùng với anh ấy đã bị người phụ nữ này làm phiền. Dáng vẻ thì ngây thơ lắm, nhưng thủ đoạn làm việc rất thấp kém. Tình yêu là phải dựa vào duyên phận, nhưng cô ta vừa không biết tự ái, vừa không biết tự trọng, cầm mấy tấm ảnh chụp trộm đã muốn áp chế Âu Dương Hải. Nhân viên thế này, tôi nghĩ sớm muộn gì Đại Thiên cũng sẽ xử lý. Vu Phi Phi cười khoát tay áo, mang kính dâm, được trợ lý che chở rời khỏi hiện trường. Mà những câu nói ngắn này của cô ta để lại rất nhiều tin tức cho phóng viên. Đầu tiên, cô ta mơ hồ thừa nhận có quan hệ mờ ám với Âu Dương Hải. Hơn nữa, Âu Dương Hải theo đuổi cô ta không buông. Sau đó, còn nói Âu Dương Hải hoàn toàn không thích Bùi Hiển Hiển, là Bùi Hiển Hiển lợi dụng sự thuận tiện của các chức vụ trợ lý, di nhân nằm mộng, còn sử dụng điều kiện nào đó áp chế Âu Dương Hải. Đoạn phỏng vấn này vừa công khai, các dân mạng lập tức hóng chuyện. Tôi đã biết ánh mắt của ảnh đế sẽ không kém như vậy mà, bỏ qua một người đẹp, người mẫu, không cưới, cưới một cô trợ lý nhỏ. Ủng hộ Âu Dương Hải và Vu Phi Phi, trợ lý nhỏ kia cũng quá đáng ghê luôn, hy vọng cô ta có thể nhận rõ sự thật sớm một chút. Vu Phi Phi cảm thấy được mình đại công cáo thành, chỉ cần đợi Âu Dương Hải vì đối phó với truyền thông bắt đầu hẹn hò với cô ta thôi. Nhưng mà sau khi quay lại công ty, đúng lúc đụng phải Tống Như đến Đại Thiên đón Dương Gia Cửu tan tầm. Trong cái giới tài trí này, luôn có người giở thủ đoạn sau lưng. Mà đối với bọn họ, các giải quyết tốt nhất chỉ có một. Lúc Tống Như gặp phải Vu Phi Phi, trực tiếp chặn đường của cô ta. Cô không cảm thấy mình nói xấu người khác như vậy rất đê tiện sao? Cô nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Vu Phi Phi trốn tránh ánh mắt của Tống Như theo bản năng. Vì ánh mắt của Tống Như nhìn người khác rất sắc bén, khiến cô ta không nhìn được mà cúi đầu tránh né. Không hiểu sao, tôi thấy sau khi Tổng Giám đốc Dương kết hôn bận quá, đã quên việc phải nghiêm khắc quản lý nghệ sĩ của công ty. Cho nên cô mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vu Phi Phi khẽ giật mình, sừng sốt, càng chột dạ hơn, muốn vượt qua Tống Như nhanh một chút. Tôi làm gì đều là tự do của tôi, không liên quan gì đến những người khác cả. Được. Hay cho một câu không liên quan đến những người khác, hy vọng sau này cô cũng có thể to gan đứng ra gánh vác tất cả hậu quả. Tống Như không có nói thêm nữa, khoác áo anh tuấn rời khỏi cửa lớn của công ty. Khuôn mặt và dáng người xinh đẹp của cô mãi mãi Vu Phi Phi cũng không thể so sánh được. Nhìn Tống Như đi xa, Vu Phi Phi cảm thấy sức lực trên người đều bị người ta rút ra hết. Dưới khí thế chèn ép của Tống Như, cô ta gần như không thở nổi. Tống Như vĩnh viễn là một kỳ tích trong giới diễn xuất, không ai có thể bắt chước theo, không ai có thể vượt qua được. Nhưng mà nghĩ đến lời Tống Như vừa nói, Vu Phi Phi lắc lắc đầu. Cô ta cảm thấy Tống Như chỉ đang hù dọa mình thôi. Chỉ là chẳng mấy chốc cô ta đã biết cái gì là biết vậy chẳng làm. Văn phòng Tổng Giám đốc của Đại Thiên, Dương Gia Cửu nhìn thoáng qua video Vu Phi Phi nhận phỏng vấn của phóng viên, trực tiếp lạnh nhạt ném ra hai chữ phòng sát. Không còn cách giải quyết nào khác, đây là con đường Vu Phi Phi tự mình chọn. Vì tất cả những gì cô ta làm đều là ngang nhiên khiêu khích mặt mũi và danh dự của Đại Thiên. Nghệ sĩ như vậy, đương nhiên Đại Thiên không thể giữ lại. Tôi lập tức tuyên bố hủy bỏ tất cả hoạt động nghệ thuật và thương hiệu đại diện của Vu Phi Phi. Trần Viễn lập tức nói. Dương Gia Cừu gật gật đầu. Tiện thể bảo Rick hành động nhanh một chút, nếu không Âu Dương Hải thật sự sẽ tìm tới cửa. Tùy Anh cũng hiểu, lần này Âu Dương Hải làm việc thiếu ổn thỏa, nhưng dự tính lúc đầu của Âu Dương Hải đã thành công rồi, chính là có thể theo đuổi được Bùi Hiền Hiền. Cho dù sử dụng cách gì, cho dù nói thế nào, thật sự thương một người phụ nữ thì không nên sử dụng cách cực đoan như vậy. Bản thân anh ta đã làm ra chuyện khiến Bùi Hiền Hiền đau lòng, cho dù bị trừng phạt cũng phải. Vu Phi Phi ký hợp đồng với Đại Thiên chưa được nửa năm, là người mẫu mới đổi nghề làm ca sĩ, từng nhận được giải thưởng nhỏ xuất sắc trên sàn chữ T ở quốc tế, ỷ vào trong nhà mình có chút bối cảnh, vẫn luôn dương dương tự đắc. Còn tưởng rằng Đại Thiên sẽ không vì một trợ lý nhỏ làm gì cô ta, cho dù Bùi Hiền Hiền quen Tống Như thì sao chứ, cô ta hoàn toàn không nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Ở trường hợp công khai, lợi dụng danh dự của Đại Thiên, giở trò dưới mí mắt của Dương Gia Cửu. Lúc Đại Thiên vẫn chưa lên tiếng, video phỏng vấn này đã được đăng lên mạng rồi. Tất cả mọi người đều mắng Bùi Hiền Hiền, nói cô ấy không biết liêm sỉ. Bùi Hiền Hiền này chính là em gái của Bùi Lạc Phong kia nhỉ? Đúng là người một nhà, đê tiện y chang nhau. Tôi còn nhớ lúc trước Bùi Hiền Hiền từng ra mặt bảo vệ Tống Như. Ai biết chỉ là dựa vào danh tiếng của Tống Như để trèo lên cảnh cao, cho rằng mình có chút nhan sắc, có thể câu được con rùa vàng. Cái mạng không dễ dàng nhặt về từ quỷ môn quan, còn không biết quý trọng, chết cũng đáng lắm. Phá hoại tình cảm của người khác, loại tiểu tam như Bùi Hiền Hiền đều đáng chết. Lúc Vu Phi Phi làm chuyện này chỉ là lên cơn nhất thời thôi, không có nói với người đại diện, cho nên lúc người đại diện của cô ta biết đã không kịp vãn hồi rồi. Phi Phi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tùy tiện tiện ra ngoài nói lung tung. Bây giờ làm sao đây? Cô muốn tôi cứu cô kiểu gì? Anh Thành, anh nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu? Hôm nay Vu Phi Phi không có hành trình, tựa vào sofa chơi điện thoại, vẫn chưa nhận ra nguy hiểm sắp nuốt chừng cô ta. Cô nói cho tôi biết, Âu Dương Hải thật sự đang theo đuổi cô sao? Người đại diện chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Anh ta vượt qua bàn làm việc, đi đến cạnh bàn trà, đặt điện thoại của mình xuống trước mặt Vu Phi Phi. 5 phút trước, tôi nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt Trần. Anh ấy nói tất cả hành trình và thương hiệu đại diện sau này đã bàn bạc với cô đều hủy bỏ hết. Hủy bỏ hết, được một người mới của tuyến 18 thay thế. Cô đừng chơi điện thoại nữa, còn chơi nữa có chết như thế nào thì cũng không biết đâu. Vu Phi Phi lúc này mới dừng lại, mở to hai mắt nhìn người đại diện. Anh Thành, đừng ầm ĩ, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư đâu. Ầm ĩ sao? Cô nhìn tôi giống như là đang ầm ĩ sao? Người đại diện bất thình lình nổi bão, giống to. Tôi hỏi lại lần nữa, Âu Dương Hải theo đuổi cô sao? Vu Phi Phi không có trả lời, cắn chặt đôi môi đỏ. Em đi tìm Tổng Giám Đốc Dương. Lúc này người đại diện thật sự cạn lời rồi. Không biết có phải đầu óc của nghệ sĩ mình đào tạo trước giờ bị nước vào hay không. Cô đi cũng không có tác dụng gì. Dựa vào địa vị của cô bây giờ, ngay cả mặt của Tổng Giám Đốc Dương cũng không gặp được. Giày cao gót của Vu Phi Phi dừng lại trên thảm. Nghĩ đến những hành trình và thương hiệu kia của mình, bước nhanh trở lại trước mặt người đại diện. Anh Thành, giúp em với, bây giờ em nên làm thế nào đây? Tôi cứ nghĩ là cô thông minh, sao lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy? Tôi có thể giúp cô nghĩ cách, nhưng mà có thành công hay không, phải xem vào số phận của cô rồi. Người đại diện bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Tôi phải làm thế nào? Vu Phi Phi bây giờ đã mất hết hồn vía, trong đầu vô cùng rối rắm. Bỗng nhiên nhớ đến hôm qua đã gặp Tống Như. Cô ta khó khăn lắm mới vượt qua được tầng tầng tuyển chọn, có cơ hội nổi danh. Chỉ mới ra được có một MV mà thôi, mà lại bị chuyện này ép phải lùi lại sao? Không được. Vu Phi Phi siết chặt nắm đấm. Anh Thành, tôi cảm thấy chuyện này là do Tống Như làm lớn lên. Bên ngoài còn khen ngợi cô ta cái gì mà không phải dựa vào đàn ông. Bây giờ lại như vậy, dùng thủ đoạn giở trò ở sau lưng, thổi gió bên tai Tổng Giám Đốc Dương. Càng nghĩ cô ta càng tức giận, lúc này bèn lấy điện thoại ra, muốn nói chuyện này cho phóng viên biết. Tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng, bọn họ còn dám khinh thường tôi hay không?

Âu Dương Hải nhìn trên bàn ăn chỉ có một chén cháo được bưng lên, kéo Bùi Hiền Hiền vào lòng. Anh biết lỗi rồi, em cũng đã giận một thời gian rồi, vẫn chưa hết giận sao? Hết giận sao? Bùi Hiền Hiền vỗ bàn, trực tiếp đẩy anh ta ra. Hai người làm rầm rầm ở trong xe. Tôi hết giận sao? Không đúng, tôi có giận hay không cũng không quan trọng. Tôi cũng đâu có là gì của anh đâu. Bây giờ cả thế giới đều biết danh dự của tôi đã bị anh hủy hết. Gì mà xe dung, đều là phóng viên viết. Em không biết là có người vì giật dây mà viết linh tinh à? Nếu như hai người không ở chung một chiếc xe, sẽ có lời đồn như vậy sao? Bùi Hiền Hiền hừ lạnh một tiếng, mỗi lần cô ấy nghĩ đến chuyện này thì đều vô cùng tức giận. Dù sao thì trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ Âu Dương Hải muốn kích cô ấy nên mới làm như vậy. Nhưng mà cô ấy vẫn không thể cứ như vậy bình tĩnh. Anh chỉ đang đóng kịch thôi. Âu Dương Hải nắm chặt tay Bùi Hiền Hiền, hết sức nghiêm túc giải thích. Anh thật sự không làm gì với cô ta. Bãi đỗ xe có camera, em không tin. Anh và em đi xem lại băng ghi hình. Nhưng mà thái độ của anh chính là cam chịu. Anh cam chịu cái gì chứ? Vu Phi Phi và anh chỉ lợi dụng lẫn nhau. Buổi tối ăn mấy thứ này thôi sao mà được. Đi thôi, đi thay quần áo khác. Anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Âu Dương Hải vuốt tóc Bùi Hiền Hiền. Em không thể lại gầy đi. Bùi Hiền Hiền trừng mắt nhìn. Cô ấy ở nhà đúng là chán chết. Muốn ra ngoài hít thở không khí. Vì vậy đi thay bộ đồ thể thao rộng rãi, đội thêm mũ. Âu Dương Hải cũng ăn mặc rất đơn giản. Lúc ra cửa vẫn che chở cho Bùi Hiền Hiền. Đi ăn ở đâu đây? Đến một nơi mà anh vẫn luôn muốn đến. Âu Dương Hải nhếch nhếch khóe môi nở nụ cười. Anh ta không nói cho Bùi Hiền Hiền biết điểm đến mà lái xe đưa cô ấy đến trung tâm thành phố. Thấy anh ta rốt cuộc cũng xuống xe, Bùi Hiền Hiền kinh ngạc, vội vàng kéo anh ta. Anh làm cái gì vậy? Ở đây quá đông người. Lỡ như có người nhận ra Âu Dương Hải, bọn họ còn đi được sao? Đi với anh. Âu Dương Hải nắm chặt tay cô ấy, kiên định kéo cô ấy đến nơi đông người nhất. Chỗ này gần sát với khu thương mại CBD, cũng gần với địa điểm ca sĩ Dancer biểu diễn. Âu Dương Hải nhìn thấy có người vừa bật đèn sân khấu đi thẳng tới. Anh làm gì vậy? Có nhân viên ngăn cản anh ta lại, cho là anh ta đến đây gây chuyện. Âu Dương Hải tháo mũ và khẩu trang xuống, mấy người đó kinh ngạc không nói nên lời. Cho tôi mượn sân khấu dùng một chút, quảng cáo miễn phí giúp anh. Được được, không thành vấn đề. Nhân viên vui mừng, đây đúng là bánh ngon từ trên trời rớt xuống, rơi thẳng vào miệng bọn họ. Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh không biết làm thế nào cho phải. Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì vậy? Có lẽ cô ấy cũng đã dự đoán được bọn họ sẽ nhanh chóng bị người hâm mộ vây quanh. Âu Dương Hải trịnh trọng nhìn cô ấy một cái. Tin anh đi, anh sẽ cho em một lời giải thích. Sau đó kiên định kéo Bùi Hiền Hiền lên sân khấu. Xin chào mọi người, tôi là Âu Dương Hải. Mọi người đi lại dưới sân khấu đều nghe được âm thanh trong micro truyền đến. Tất cả đều xúm lại, thấy người trên sân khấu thật sự là Âu Dương Hải. Những người hâm mộ không ngừng thét chói tai. Sân khấu nhỏ này trong nháy mắt bị vây chặt ních. Âu Dương Hải. Nhìn kìa, cô gái bên cạnh anh ấy là ai thế? Bùi Hiền Hiền sao? Có phải anh ấy muốn công khai tình cảm không? Mau chụp, đây là câu trả lời tốt nhất với video lần trước đó. Âu Dương Hải giơ micro lên, vừa nhận với mọi người. Hôm nay tôi đứng ở đây là để công khai với những người quan tâm tôi một việc. Tôi chỉ để ý đến, chỉ theo đuổi một người duy nhất là cô Bùi Hiền Hiền đây. Tôi rất thích cô ấy nên mới để cô ấy làm trợ lý của tôi. Cũng vì tôi rất thích cô ấy nên mới dựng lên một vở kịch kích thích cô ấy. Nhưng mà tôi theo đuổi cô ấy nửa năm, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Lúc này mặt của Bùi Hiền Hiền ửng hồng, phía dưới có nhiều người nhìn họ như vậy. Âu Dương Hải luôn nghĩ gì làm đấy, đến giờ vẫn luôn bất chấp hậu quả. Cách công khai như vậy cũng chỉ anh ta mới làm được. Anh ta không hề lo lắng chút nào người hâm mộ sẽ quay lưng, khó giữ được vị trí ảnh đế sao? Vậy chuyện với Vu Phi Phi là sao? Bọn họ không phải đều nói chuyện rung re sao? Âu Dương Hải này không phải là loại đàn ông cặn bã đó chứ? Tiếng bàn tán phía dưới ngày càng lớn, Bùi Hiền Hiền nghe thấy có người đang mắng Âu Dương Hải không chịu trách nhiệm, không xứng đáng là đàn ông, đùa giỡn với tình cảm của người khác, nên cô ấy theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà Âu Dương Hải nắm thật chặt tay cô ấy. Tôi biết, gần đây trên mạng có vài thông tin khiến mọi người nghĩ rằng tôi và Vu Phi Phi ở bên nhau. Tôi có thể nghiêm túc trả lời mọi người vì tôi theo đuổi Bùi Hiền Hiền, nên mới dùng cách này kích thích cô ấy. Chỉ cần biết được trong lòng Bùi Hiền Hiền cũng có tôi, cho dù trả giá đắt đến đâu, tôi cũng không để ý. Cho dù mọi người có cho tôi là không đủ tư cách làm ảnh đế, không có tư cách đóng phim, tôi cũng chấp nhận. Anh điên sao? Bùi Hiền Hiền vội vàng cầm lấy micro của anh ta. Đừng có làm loạn. Vậy thì sự nghiệp của anh làm sao bây giờ? Anh không quan tâm. Gia Cửu đã sắp được làm bố rồi. Anh phải tranh thủ lo chuyện lập gia đình. Âu Dương Hải cười không thành vấn đề. Từ giây phút anh ta quyết định lợi dụng tin đồn với Vu Phi Phi kia, anh ta đã dự đoán được có ngày hôm nay. Vậy nên theo đuổi được Bùi Hiền Hiền, anh ta không hối hận. Anh... có phải hôm nay anh bị choáng váng đầu óc không? Vì em, tại sao vậy? Nụ cười của Âu Dương Hải càng sâu hơn trước mặt mọi người, giơ tay Bùi Hiền Hiền lên. Cô gái này đáng để tôi đánh đổi tất cả. Sau đó anh ta đặt mic xuống, che chở Bùi Hiền Hiền rời khỏi đó. Dương Gia Cửu sau khi thấy video được cư dân mạng lan truyền, bất đắc dĩ nâng chán. Cậu ta lại gây ra một rắc rối lớn. Nhưng mà Đại Thiên cũng nên ra mặt. Vậy nên anh gọi điện thoại cho Rick. Âu Dương Hải công khai chuyện tình cảm giữa đường phố, anh xử lý một chút. Với thủ đoạn PR của Đại Thiên, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Sau khi đoạn video này được lan truyền trên mạng, không ít người nói Bùi Hiền Hiền quá hạnh phúc, được công khai bày tỏ như vậy. Tác phong của Âu Dương Hải trong showbiz luôn thẳng thắn, trực tiếp. Chọn cách này thì mọi người cơ bản cũng không thấy bất ngờ. Dù sao anh ta luôn như vậy, không đi đường giống như người bình thường. Thậm chí có người cảm thấy Âu Dương Hải vì theo đuổi một cô gái công khai như vậy nhất định là tình yêu thật lòng rồi. Nhưng cũng có một vài người đồng cảm với Vu Phi Phi. Trong quá trình theo đuổi vợ của người ta, Vu Phi Phi cũng trở thành một đạo cụ, có cũng được mà không có cũng được. Bây giờ nhất định Vu Phi Phi xấu hổ chết mất, vẫn còn kêu gọi Âu Dương Hải trên trang chính. Lúc đầu tôi cảm thấy Âu Dương Hải và Vu Phi Phi không có gì, mọi chuyện đều do Vu Phi Phi nói với phóng viên. Âu Dương Hải chỉ nói cô gái bí mật này rất đặc biệt với anh ấy, cũng không thừa nhận. Vậy có phải là chứng minh video Vu Phi Phi đang buổi sáng chính là bôi đen Tống Như không? Cô ta cũng lớn gan thật đấy. Thật là nghệ sĩ của Đại Thiên, công khai bôi nhọ phu nhân tổng giám đốc. Âu Dương Hải công khai đứng ra cũng coi như là chịu trách nhiệm rồi. Anh ta nguyện ý buông bỏ tất cả vì Bùi Hiền Hiền. Chuyện dây dưa này đến đây thôi. Tôi chỉ muốn biết chuyện Vu Phi Phi bôi nhọ Tống Như bịa đặt sự thật, Đại Thiên sẽ xử lý như thế nào đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.